Chàng rể quyền thế, chương 4515. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mắn thay, Chu Quảng Lộc cũng học được một chút công phu quyền cước. Và ngay lập tức tránh đi. Bằng không mà nói, chắc chắn mình sẽ kết thúc bằng máu bắn tung tóe ngay tại chỗ. Sau khi người vợ tỉnh dậy, cô ấy không biết chuyện gì đã xảy ra. Điều quan trọng nhất là vợ anh ta chưa từng có triệu chứng mộng du. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, Chu Quảng Lộc không dám ngủ ở nhà nữa. Thay vào đó anh ta lên cơ quan, điều động một nhóm nhân viên an ninh đến bảo vệ mình. Kết quả là súng của hai nhân viên bảo vệ đã cướp cò. Nếu sai một ly đi nghìn dặm, liền đem anh ta bắn chết tại chỗ. Sau khi những chuyện này xảy ra, Chu Quảng Lộc mới phát hiện ra rằng, nếu không có sự nóng ran thường xuyên từ trong tim phát ra trước mỗi sự kiện, khiến anh ta kịp tỉnh táo vào lúc nguy cấp, thì có lẽ anh ta và gia đình đã chết cả trăm lần trong tối hôm qua. Sau khi hiểu ra điều này, Chu Quảng Lộc mới minh bạch, hôm qua Bùi Nguyên Minh không có lừa mình. Sau khi cùng gia đình thu xếp tốt mọi thứ, anh ta lập tức liên lạc với La Thiên Hữu và xin số của Bùi Nguyên Minh. Kết quả, khi anh ta gọi điện thoại đến, Bùi Nguyên Minh đã bị Lý Thiếu Ba và những người khác bắt đi. Nên mới phát sinh một màn vừa rồi. Nghe thấy toàn bộ quá trình, Chu Hướng Võ cảm thấy rất ly kỳ. Nhưng càng cảm thấy, đây là những vụ tai nạn ngoài ý muốn. Anh ta rất khinh thường hành vi mê tín của Chu Quảng Lộc. Nhưng Chu Hướng Võ rất coi trọng sư huynh của mình. Cho nên lúc này cũng không nói gì, mà là nhìn về phía Bùi Nguyên Minh, muốn xem cái gọi là phong thủy đại sư này sẽ giải quyết chuyện sư huynh mình như thế nào. Bùi Thiếu, tôi đã biết được năng lực của ngài rồi. Nếu không có ngài, tôi thật sự đã mất mạng. Sơ ý một chút, có phải cả nhà sẽ vì tôi mà chôn cùng? Chu Quảng Lộc lúc này đối với Bùi Nguyên Minh vô cùng kính trọng. Chỉ là, tôi thực sự chỉ lái chiếc xe này một mình. Và tôi chưa đến nghĩa trang, hay đụng vào những điều không may mắn. Tôi cũng đã kiểm tra rất xe cẩn thận, nhưng không thấy có thứ gì bẩn thỉu. Vậy tôi thực sự không hiểu. Bùi Nguyên Minh phất tay ngăn cản Chu Quảng Lộc, nhẹ giọng nói, để tôi đi xem xe trước. Đang khi nói chuyện, Bùi Nguyên Minh bước ra ngoài cửa, đến chiếc Audi A8 của Chu Quảng Lộc, nhìn kỹ một chút. Tuy nhiên, có một điều lạ là, dù Chu Quảng Lộc gặp nhiều tai ương, nhưng bản thân chiếc xe Audi vẫn còn nguyên vẹn. Theo suy luận của Bùi Nguyên Minh, chỉ cần Chu Quảng Lộc còn chưa chết, thì tử khí đầu nguồn trong xe Audi hẳn là sẽ chưa bị phá vỡ. Cách chương.